Mộng ảnh tình, chương 3, tiệc đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Âm, mình nghe nói 7 giờ tối nay Bạch gia sẽ tổ chức tiệc đính hôn cho Bạch Nhược Phi. Tiệc đính hôn ư, trùng hợp thật đấy. Nếu đã về đây rồi thì cô nên đến gặp bọn họ chào hỏi một tiếng người thân mới phải nhỉ. Sẵn tiện thông báo cho các người một tin khá vui. Bạch Âm cười rạng rỡ. Năm xưa các người đối xử tệ bạc với mẹ tôi ra sao thì bây giờ chuẩn bị đón tiếp những tháng ngày đó vậy. Phải nếm trải bất hạnh mới thấu hiểu cảm giác đau khổ của mẹ cô. Cậu muốn tham dự, mình có thể giúp, không cần Ngọc Linh, chỉ là một buổi tiệc đính hôn của em gái thôi mà. Chuyện này dư sức với cô. Trước khi về nước Bạch Âm có nhận được lời mời trình diễn tại một buổi tiệc đính hôn của giới thượng lưu. Cô không ngờ rằng nữ chính của buổi tiệc đó là Bạch Nhược Phi. Được thôi, coi như cô nhận lời đến tham dự chung vui cùng em gái đáng kính. Bây giờ mệt quá, nên về chung cư tắm rửa sạch sẽ làm một giấc để sạc đầy năng lượng cho buổi trình diễn quan trọng tối hôm nay mới được. Phải chuẩn bị chu đáo ra mắt người nhà chứ. Bạch Nhược Phi không biết cô ta còn nhớ người chị đáng thương này không nhỉ? Bạch Âm rất nóng lòng gặp lại kẻ đã từng chơi xấu cô hồi còn là tiểu thư của Bạch gia. Niên Ngọc Linh giúp cô chọn một chiếc váy đỏ rực quyến rũ ôm sát thân hở ngực. Kiểu váy này khá phù hợp với thân hình nóng bỏng như Bạch Âm. Cô muốn bạn thân của mình phải tỏa sáng nhất tại buổi tiệc. Khiến Bạch Nhược Phi tức điên thì cô đây mới hài lòng. Niên Ngọc Linh thậm chí còn phấn khích hơn cả Bạch Âm. Vì cô đã được bọn họ mời làm khách. Nên tối cô sẽ đi cùng Bạch Âm đến đấy. Chị Ngọc Linh, em cũng muốn đi chơi. Không được đâu Tiểu Quân. Nơi đó rất nguy hiểm nên em không thể đi cùng. Tiểu Quân ngoan ngoãn nghe lời. Chị hứa khi về sẽ mua bánh kẹo cho em có được không? Bạch gia toàn chứa đựng loại người không ra gì. Đưa một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu như thế này đến đó không khác gì nộp mạng cho quỷ. Chắc chắn Bạch Âm cũng không đồng ý để con trai đến. Nếu bọn họ phát hiện ra Bạch Dương Quân là con trai của Bạch Âm thì không biết mọi chuyện tệ đến mức nào đâu. Đến lúc đó Tiểu Quân sẽ gặp nguy hiểm cho mà coi. Em đừng buồn, tối nay em không ở một mình đâu. Bạch Âm đã liên hệ với dì An, người thân duy nhất của cô. Nói rõ hơn là người giúp việc mà mẹ cô tin tưởng nhất. Sau khi bà ấy chết, dì An bị Bạch gia đuổi về quê, khi còn ở nước ngoài. Bạch Âm đã cho người tìm kiếm và đưa dì lên lại thành phố tiện chăm sóc. Giờ cô đã có địa vị, tài chính cũng đủ để nuôi dì An và con trai. Bạch Dương Quân có vẻ khá buồn. Ngoan nào, mẹ em chỉ muốn tốt cho em thôi. Vâng, em biết rồi. Niên Ngọc Linh xoa đầu thằng bé. Con trai của Bạch Âm dễ thương mà còn biết nghe lời thật đáng để yêu mà. Bạch Âm thoải mái nằm ngủ cho đến chiều. Đúng lúc này dì An đã đứng đợi dưới chung cư của cô. Dì ấy gọi điện thoại cho Bạch Âm. Cô nhận được tin thì hạnh phúc chạy nhanh xuống đón người thân. Dì An, con nhớ dì lắm. Tiểu thư, Bạch Âm ôm lấy dì. Đáy mắt hơi cay. Đã bao nhiêu năm trôi qua. Dì ấy vẫn vậy. Cô không thể nào quên những ngày tháng ở Bạch gia. Khi đó dì An luôn luôn là người đứng ra bảo vệ hai chị em cô tránh khỏi sự uy hiếp của Bạch Nhược Phi. Dì An chịu phạt thay cho cô khi cô bị tố cáo là ăn trộm tiền của bọn họ. Vì dì biết, cô bị người khác hãm hại. Con không còn là tiểu thư nữa nên dì cứ gọi thẳng tên con. Bạch Âm, con lớn rồi. Dì An gật đầu, tối trong phòng trang điểm. Cô nói cái gì? Bạch Âm còn sống sao hả? Bạch Nhược Phi khó mà tin. Không thể nào, cô ta chết rồi cơ mà. Năm đó, chiếc máy bay của Bạch Âm không may gặp nạn rơi thẳng xuống Thái Bình Dương. Tất cả mọi người trên chuyến bay đều thiệt mạng. Không một ai sống sót sau trận tai nạn thương tâm. Bạch gia không muốn thấy sự tồn tại của Bạch Âm trên thế giới này. Biết được tin máy bay rơi, cả nhà còn tổ chức tiệc ăn mừng tang lễ cho cô. Cô nhìn nhầm ai đó rồi phải không? Em không biết nữa chị Vi. Lúc đó tại sân bay em thấy người đó rất giống Bạch Âm. Chỉ là ảo giác thôi. Con tiện nhân đó làm sao có thể hồi sinh được mà trở về đây? chuyên gia trang điểm make up cho Bạch Nhược Phi xong thì rời đi. Cô ta bắt đầu vào phòng thay đồ. Tiệc đính hôn chỉ còn hơn một tiếng nữa là sẽ bắt đầu. Cô ta phải xinh đẹp lộng lẫy nhất ngày hôm nay. Nếu đem so sánh với Bạch Âm thì nhan sắc của Bạch Nhược Phi không thể ngang bằng cô được. Mọi người ai cũng thừa biết. Tiểu thư Bạch Âm thông minh hơn cô ta. Mày chết rồi. Thì yên ổn dưới địa ngục đi. Cách chương.